Đồng học Bân mạnh mẽ nén suy nghĩ bồn chồn lại, không để tự nghĩ bậy, kéo chăn leo ra ngoài đánh răng rửa mặt, rồi vào bếp tự làm bữa sáng. Trứng trong tủ lạnh không biết để bao lâu rồi, may mà còn ăn được. Đồng học Bân tráng hai cái trứng ốp la, một cái chín sơ, một cái chín hẳn, thêm một gói cà phê Nespresso quá hạn lấy ra từ trong tủ, như vậy chắc cũng đủ no. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng. Đang rửa chén thì điện thoại reo lên. Vẩy vẩy tay, Đồng học Bân bước vào phòng khách, điện thoại, điện thoại. Vừa cầm điện thoại lên, là số của Ngô Mỹ Hà sao, Ngô đại tỷ à? Tháo gạt rồi sao? Ừ, tháo hôm qua. Như thế nào rồi? Đồng học Bân thấp thỏm hỏi. Đầu dây bên kia hơi im lặng chút, tôi đã về đến sân bay rồi, vừa mới xuống máy bay. Cái gì? Đồng học Bân ngạc nhiên nói. Đã về rồi sao? Sao không nói với tôi sớm hơn, chị đợi đấy, tôi qua đón chị. Tín hiệu kém nên tôi gọi không được, vậy tôi ở đại sảnh sân bay đợi cậu, chỗ này rộng quá, tôi tìm không ra lối ra. Chị đừng đi lung tung, đợi tôi là được rồi. Đồng học Bân không ngờ rằng Ngô Mỹ Hạ bay về như vậy, xem ra cô một mình ở Seoul không được nên dục Trương Tinh Tinh đặt vé máy bay cho cô rồi. Nói như vậy, có lẽ hôm qua là kết thúc điều trị, hôm nay chỉ tháo gạc xem kết quả, bệnh viện đã đồng ý cho Ngô Mỹ Hà về, cũng có nghĩa vết thương trên mặt cô chắc hẳn không sao. Ừ, thật không biết hiệu quả hồi phục ra sao nữa. Lấy túi sách xong, Đồng học Bân vội vã xuống lầu. Chiếc Mercedes-Benz sớm đã được hắn đậu ở một bãi đậu xe nhỏ gần đó lúc mới đến Bắc Kinh. Chạy qua lấy xe, Đồng học Bân đi thẳng đến sân bay. Vào đại sảnh sân bay, Đồng học Bân gọi điện thoại cho Ngô đại tỷ cả nửa buổi để tìm vị trí của chị. Sau khi hỏi thăm một nhân viên, Đồng học Bân đi bộ về hướng Tây tìm bóng dáng Ngô Mỹ Hà trong đám người. Tìm được rồi. Cách đó không xa, ở phía trước quán cà phê sân bay, Ngô Mỹ Hà đang kéo chiếc vali nhỏ, luống cuống đứng nhìn trái ngó phải, giống như đến nơi đất khách quê người, vẻ mặt rất lo lắng bất an. Đồng học Bân thở ra, nhìn thấy Ngô Mỹ Hà trong lòng hắn lạnh buốt, bởi Ngô Mỹ Hà vẫn còn đang đeo khẩu trang, nếu đã hồi phục tốt thì còn đeo khẩu trang làm gì? Cũng có nghĩa là trên mặt cô vẫn còn dấu sẹo sao? Đã đến rồi mà vẫn cần dùng khẩu trang để che sao? Tại sao có thể như vậy? Vẫn lưu lại sẹo sao? Lúc này, Ngô Mỹ Hà đã nhìn thấy Đồng học Bân, liền giống như tìm thấy người tâm phúc. Vội vã kéo vali chạy tới, Tiểu Bân cậu đến rồi à? Đồng học Bân muốn nói lại ngưng, nhìn mặt cô, chị. Đi thôi, chúng ta về đã. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng theo sát sau Đồng học Bân. Ra khỏi sân bay, Đồng học Bân giúp cô mang hành lý lên xe, sau đó lái xe đi. Vết sẹo trên mặt Ngô Mỹ Hà rốt cuộc nặng thế nào, Đồng học Bân xoắn xít nửa buổi chưa hỏi được. Chủ yếu là do anh không muốn làm Ngô Mỹ Hà thêm buồn, khi nào muốn nói cô ấy sẽ tự động nói mình, lúc này cứ để cho cô bình lại, dù sao cũng đã thế này, nếu không được thì lại phẫu thuật lần hai. Suốt đường đi, Đồng học Bân đều giữ nụ cười trên mặt, cố gắng tạo không khí thoải mái. Đói rồi chứ? Cũng 11 giờ rồi, đi đâu ăn cơm trưa đây? Tùy cậu, Ngô Mỹ Hà nói. Tôi chưa từng đến Bắc Kinh, không biết có gì ăn. Đồng học Bân giới thiệu. Bắc Kinh thì là món bình dân rồi, thịt tẩm bột rán, rồi mặn trà chén lớn, vịt quay, đúng rồi. Dưới nhà tôi có quán thịt lừa nướng được lắm, chúng ta đến đó ăn đi. À mà thịt lừa nướng không phải là món ăn Bắc Kinh, ha ha, mặc kệ. Đồng học Bân không soi gương cũng biết nụ cười bây giờ của anh không dễ coi cho lắm, đi ăn nào. Cửa Bắc, đường Hòa Bình. Đồng học Bân và Ngô Mỹ Hà gọi một nồi súp lừa với mấy cái miếng thịt nướng. Ngô Mỹ Hà nhìn hắn, Tiểu Bân cậu, tâm trạng cậu không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì rồi? Đồng học Bân toát mồ hôi, câu này lẽ ra phải là tôi hỏi chị, mặt chị đã bị sẹo rồi, lẽ nào tâm trạng tốt sao? Đúng rồi, mặt tôi còn chưa cho cậu xem nữa, Ngô Mỹ Hà nhớ ra. Đồng học Bân trong lòng nhắc lên nói, việc này,

Hắn đã cùng mẹ con Ngưu đại tỷ cùng nhau ngủ qua 2 lần rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 318. Đánh đầu Ngưu Mỹ Hà. Trong phòng nhỏ, rửa mặt qua đi đồng học Bân trước chui ồ chăn, mặt trong lạnh lẽo đáng sợ, trên người trích mặc một cái quần ngắn, hắn lập tức nổi da gà từ đầu đến chân mà nhảy dựng lên, không được, quá lạnh. Đồng học Bân chạy nhanh lại đi ra ồ chăn, đem đồ lạnh mặc vào, sau đó tựa vào cửa sổ phòng ngủ phía dưới máy sưởi ấm, thân dán vào, tay vịn sưởi ấm, muốn làm nóng một chút lại tiến vào ồ chăn. Cửa mở ra. Ngô Mỹ Hà vào được, tiểu Bân, làm sao vậy? Hô đồng học Bân cầm lấy máy làm ấm nói. Ồ chăn quá lạnh, tôi trước làm nóng cách đã. Ngô Mỹ Hà nhìn xem, thấp giọng nói. Trong nhà có nhiệt điện hay túi nước nóng không? Tôi đi hâm nóng cho cậu. Nguyên là có, sau lại đều mang đến huyện, bên này cũng không mua lại. Đồng học Bân nói. Chỉ ngủ trước đi, đừng động tôi, chờ đem ổ nóng lại là được rồi. Ngô Mỹ Hà cũng chậm chậm hướng trên giường ngồi xuống, do dự một chút, nàng đỏ bừng mặt xoay đầu sang một bên, đưa lưng về phía đồng học Bân đem đồ lạnh trên người cởi ra, móc lên trên ghế, sau đó quay người lại, bộ ngực không có áo che có vẻ to lớn hơn một ít. Chợt Ngô đại tỷ kéo 2 cái đùi đẹp lên chui vào trong ổ chăn của đồng học Bân, trùm từ đầu đến chân. Đồng học Bân tâm nhảy dựng, chỉ đây là tôi làm ấm chăn cho cậu. Ngô Mỹ Hà nhẹ giọng nói. Ai ra, vậy quá ngượng ngùng. Nàng lắc lắc đầu, tôi không sợ lạnh, không quan hệ. Đều là da thịt, nào có người không sợ lạnh. Đồng học Bân biết nàng là giúp đỡ chính mình thực cảm động. 1 phút đồng hồ. 2 phút. 3 phần chung. Tiểu Bân có thể rồi. Ừ, cảm ơn. Ngô Mỹ Hà xốc mền đi ra, hơi ngừng một chút tiến vào ổ chăn bên cạnh. Tắt đèn đi, đồng học Bân ngồi ở trên giường cởi giày kéo mền lăn đi vào, một cỗ khí nóng hổi nhất thời đập vào mặt mà đến, là nhiệt độ của Ngô đại tỷ, hơi ấm rào rạt nháy mắt hướng trên người hắn thổi quét lại, từ đầu đến chân ấm áp, bên trong còn kèm theo một chút hương vị nữ nhân thành thục, nhợt nhạt. Nhưng lộ ra rõ ràng, ngửi vào làm cho đồng học Bân cảm giác thực thoải mái, hắn không khỏi đem đầu tiến vào ổ chăn hít liền mấy hơi. Ngô Mỹ Hà đưa lưng về phía hắn, vậy tôi ngủ nha. Ừ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đồng học Bân không nhắm mắt, mà là nương theo ánh trăng nhìn về phía sau đầu của Ngô Mỹ Hà, bỗng nhiên. Hắn phát hiện bả vai Ngô Mỹ Hà có điểm đầu giống như ở trong đó đang run lên vậy. Hắn đã nghĩ lên chăn của Ngô đại tỷ đã cất hơn 1 năm, độ ẩm bên trong không phải một chốc có thể đi hết. Ở trong mùa đông đương nhiên so với đồng học Bân bị lạnh hơn nhiều, cũng muốn khó chịu hơn nhiều. Đồng học Bân vội hỏi. Hay là lấy mền của tôi đi. Tôi không lạnh, không có việc gì. Như thế nào không lạnh? Xem chị vẫn đang run ru kìa. Thực không ngại mà, như thế này là tốt rồi. Đồng học Bân không đáp ứng, chị bệnh nặng mới khỏi vừa làm xong giải phẫu, lạnh như thế sao được, không được, chị nếu không đem đổi mền cho tôi, thì chị qua bên này đắp chung mền với tôi. Ngô Mỹ Hà sau cổ cảm thấy nóng lên. Nhanh lên, rốt cuộc dù thế nào. Đồng học Bân cũng hơi đỏ mặt lên. Ngô Mỹ Hà quay đầu nhìn hắn, khẽ cắn môi, tôi thực không lạnh. Khụ khụ, đồng học Bân xốc lên ồ chăn chính mình, chọn một cái đổi mền với tôi hay là tiến vào ngủ. Tiểu Bân vẫn đối với nàng thật tốt, Ngô Mỹ Hà đương nhiên không nỡ để cho đồng học Bân bị lạnh. Đợi một lúc, nàng nhất cắn môi kiên trì đẩy mền chui ra, nhìn đồng học Bân, Ngô đại tỷ đầu cúi xuống thấp. Mím môi từ từ hướng ồ chăn đồng học Bân đối với nàng rộng mở đi qua, 20 ly, 10 ly, 5 ly, rốt cuộc đi vào. Đồng học Bân mặt đỏ tim đập đem mền bọc kín lấy nàng. Còn lạnh không? Tốt, tốt hơn nhiều. Giường vốn sẽ không lớn, mền cũng không quá lớn, lần này hai người hầu như dán tại cùng nhau. Ngô Mỹ Hà thân thực cứng cuộn mình quay người,